Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, hiểu rõ nhất thiết người. Kẻ điên nghe xong Chutetsu Senmei, mọi người đều là đầy mặt dọa người vẻ. Người này tuyệt đối là một cái kẻ điên. Hơn nữa đã phát điên, kẻ điên vốn là đã rất đáng sợ. Huống chi là một cái nắm giữ siêu cường lực lượng kẻ điên chính như Chutetsu Senmei nói. Akatsuki hết thảy thành viên, bao quát Akatsuki thủ lĩnh Nagato, tất cả đều là chết ở Konoha Ninja cùng Chutetsu Senmei trên tay. Nếu như Chutetsu Senmei muốn sớm tiêu diệt Akatsuki, cũng có điều là xoay tay chuyện, nhưng Chutetsu Senmei nhưng trơ mắt nhìn Akatsuki cướp đoạt vĩ thú. Mãi đến tận sắp thành công thì mới ra tay ngăn cản. Sau đó cùng Akatsuki hậu trường boss mặt nạ nam liên thủ, lấy cướp đoạt vĩ thú, vì là cớ phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Tạo thành vô số ninja chết thảm chiến trường, mà hết thảy này mục đích. Vẻn vẹn là Chutetsu Senmei muốn tận mắt nhìn thấy chakra khởi nguyên mà thôi, vì được sức mạnh. Mạnh hơn, tự tay chế tạo vô số giết chóc. Nghe xong Chutetsu Senmei lý do, cho dù là vẫn đối với Konoha mang trong lòng ảo tưởng Gaara cũng không cấm tiệt nhìn hắn lao thẳng đến chừng cứu mình Uzumaki Naruto xem là duy nhất bằng hữu. Bởi vậy Gaara không để ý trong thôn trưởng lão phản đối. Đối với Konoha tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vào giờ phút này Chutetsu Senmei hành động, không thể nghi ngờ là đem Gaara niềm tin triệt để nghiền ép nát tan. Konoha đã sớm không phải qua đi cái kia Isshin giữ gìn hòa bình thế giới Konoha. Hiện tại Konoha Hokage là Chutetsu Senmei, không nghĩ tới cũng không phải là Uchiha cùng Senju bộ tộc ngươi. Dĩ nhiên có thể biết nhiều chuyện như vậy, Uchiha Madara cũng rốt cục thay đổi sắc mặt. Từ phục sinh sau khi, Uchiha Madara liền vẫn ôm chơi đùa tâm thái ở chiến đấu. Bởi vì hắn tin tưởng lấy sức mạnh của chính mình, nếu một lần nữa trở lại thế giới này, là có thể hoàn thành mình muốn hoàn thành tất cả. Nhưng Chutetsu Senmei rất rõ ràng đã biết rồi. Chính mình hết thảy kế hoạch muốn tra ra những này đương nhiên rất không dễ dàng. Ta hầu như tiêu tốn suốt đời trải qua mới được những tin tình báo này. Hơn nữa từ Orochimaru nơi đó hiểu rõ một ít, ta mới rốt cục nhìn thấy thế giới này bí mật. Chutetsu Senmei đầy mặt liều lĩnh nói rằng, hừ hừ. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Uchiha Madara đầy hứng thú hỏi, cho nên ta đưa ngươi phục sinh. Đương nhiên là có mục đích khác. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Madara, lạnh nhạt nói, cái kia mang theo mặt nạ ra hòa, chính là Uchiha Obito đi. Ngươi từ Kanabi chiến trường đem hắn cứu đi, cũng lấy đệ nhất tế bào đem phục sinh. Vì là chính là để hắn ở ngươi chết sau kế tục giả mạo ngươi, hoàn thành ngươi lập ra kế hoạch. Có điều tên kia có thể không dễ khống chế. Ngươi tuy rằng lợi dụng Jin chết thay đổi Obito một ít quan niệm, nhưng hắn đã từng dù sao cũng là một cái yêu quý làng ngóng trông Hokage người. Vì lẽ đó đối với ta mà nói, hắn cũng không thể tin, chính là lo lắng Obito hắn sẽ thất bại, ta mới sẽ đưa ngươi lấy phục sinh. Ta nghĩ tới năm đó ở Thủy Quốc, chính là ngươi phá hoại kế hoạch của ta. Tuy rằng những năm này Chutetsu Senmei đã lớn rồi, nhưng dù sao nhưng có một ít thời niên thiếu dấu vết. Uchiha Madara hơi hơi hồi ức một hồi, ngay lập tức sẽ đoán được Chutetsu Senmei chính là lúc trước phá hoại hắn kế hoạch hài tử kia Bạch Zetsu. Lúc trước còn hướng về Uchiha Madara đề nghị giết chết Chutetsu Senmei. Có điều khi đó Uchiha Madara đã không có cái kia sức mạnh. Mặc dù lợi dụng vụ ẩn thôn cũng rất khó làm đến, tuy rằng từ chiến tranh góc độ tới nói, đem tam vĩ phong ấn tại Jin trong cơ thể, lại để Kakashi đem Jin mang về Konoha, cái kế hoạch này rất tốt. Lúc đó ta tuy rằng nhìn thấu cái kế hoạch này, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Thẳng đến về sau Jin lại một lần nữa vì Kakashi mà chết, ta mới nhận ra được dị dạng. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, Uchiha Madara không tỏ rõ ý kiến đối với cho chúng ta người như thế tới nói. Lợi dụng lòng người nhược điểm là chúng ta am hiểu nhất. Chutetsu Senmei khinh rên một tiếng. Giải thích, khi ta nhận ra được đệ tứ thủy ảnh bị người thao túng sau. Lại hồi tưởng trước đây phát sinh một ít chuyện. Rốt cục để ta phát hiện điểm này Jin chết nhìn như bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều quỷ dị chỗ, đến cùng có người muốn lợi dụng Jin chết làm cái gì đấy. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Madara, cười lạnh nói, đương nhiên là vì Sharingan. Kakashi ở Jin chết rồi liền mở ra Mangekyo. Nếu như Jin chết là bị người cố ý an bài, như vậy hiển nhiên là có người muốn thông qua Jin chết để Mangekyo mở mắt, vì lẽ đó ta lúc đó cũng cảm giác được. Uchiha Obito nên còn sống sót. Hơn nữa bị người lợi dụng vẻn vẹn thông qua như thế điểm sự tình. Người liền có thể phát hiện nhiều như vậy. Uchiha Madara hiển nhiên không tin Chutetsu Senmei, đương nhiên không chỉ như vậy. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Để chứng minh ta suy đoán, ta liên hợp làm stylist là vụ ẩn ám bộ mây Terumi. Đồng thời phát động chính biến. Lật đổ đệ tứ thủy ảnh thống trị mà vừa vặn. Cái kia bị ngươi tuyển vì là phát ngôn viên Uchiha Obito phái Akatsuki người đến đây ngăn cản. Này cũng không phải ta lần thứ nhất lưu ý đến Akatsuki. Nhưng cũng là lần thứ nhất đem Akatsuki cùng thao túng đệ tứ thủy ảnh người liên hệ cùng nhau. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Madara. Tự tin nói. Hiểu rõ tất cả những thứ này. Hơn nữa, trong bóng tối điều tra cũng kết hợp trước đây nắm giữ đến một chút tình báo. Ta dần dần vạch trần thế giới này xa, thì ra là như vậy. Người xác thực và những người khác không giống nhau, Uchiha Madara thở dài nói, Kakashi mắt trái. Nguyên tắc vốn là Obito con mắt. Chỉ cần bắt được Kakashi con mắt, là có thể dễ dàng giết chết Obito. Chutetsu Senmei tự mình tự nói rằng. Bởi vì nắm giữ hết thảy biến số, ta mới có thể yên tâm lập ra kế hoạch của ta, lại không nghĩ rằng ở kế hoạch của ta bên trong lại xuất hiện một cái khác biến số. Là ai? Uchiha Madara hiếu kỳ nói, có thể bị Chutetsu Senmei người như thế xưng là biến số người, vậy tuyệt đối không thể là người bình thường. Liền ngay cả Gaara, Onoki, Lôi Ảnh ba người cũng không khỏi lưu ý lắng nghe. Nếu như biến số này thật sự để Chutetsu Senmei kiêng kỵ như vậy. Như vậy nói không chắc là có thể ngưng hẳn Chutetsu Senmei âm mưu. Lục đạo tiên nhân có hai đứa. Con trai, đệ đệ gọi là Atula. Kaka gọi là Indra. Hai người kia chính là Senju cùng Uchiha Thủy Tổ. Chutetsu Senmei giảng giải nói. Nhưng chính là bởi vì hai người này kế thừa lục đạo tiên nhân thần lực. Vì lẽ đó bọn họ chakra vẫn truyền lưu ở hai tộc bên trong, đời trước kế thừa Atula cùng Indra lực. Lượng người chính là Senju Hashirama cùng người Uchiha Madara. Mà này một đời kế thừa Atula cùng Indra lực lượng người nhưng là Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei xì cười một tiếng, nhìn Uchiha Madara cân nhắc nói. Đối với Senju Hashirama, người nhất định so với ta càng hiểu. Vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết, Senju Hashirama trên người có một loại có thể dễ dàng ảnh hưởng người khác năng lực. Loại năng lực này liền truyền từ Atula, mà Uzumaki Naruto trên người. Tương tự cũng nắm giữ loại năng lực này, lấy Uchiha Obito tâm trí. Rất dễ dàng liền sẽ phải chịu Naruto ảnh hưởng. Huống chi hắn vốn là người như vậy, Chutetsu Senmei khinh thường nói. Vốn là ta muốn lập tức giết Naruto, nhưng hắn thật là cửu vĩ Jinchuriki. Nếu như hắn chết rồi, cửu vĩ chỉ ít cần mấy năm mới có thể phục sinh cứ như vậy. Kế hoạch của ta cũng không biết muốn tha tới khi nào, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.